Phong Huống cười ha hả, nói. Thừa Phong, thế nào, ngươi có nguyện đi theo lão phu học một chuyến không? Doanh Thừa Phong chấn động tâm thần, tuy rằng tu vi chân khí của hắn chỉ là bát tầng, nhưng nếu có thể rèn ra sư cấp linh khí, hắn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Hướng về phía Phong Huống thi lễ một cái thật sâu, Doanh Thừa Phong thật lòng nói. Đệ tử nguyện ý, mong sư tổ truyền thụ phương pháp rèn sư cấp linh khí cho đệ tử. Khách chương.